Cô học sinh bá đạo của thế giới ngầm, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một người luôn có một định mệnh riêng, có một số người sẽ được an bài một định mệnh giản dị nhưng ấm cúng, lại có một số người sẽ phải đi theo một lưỡi kiếm sắc bén đầy sức mạnh nhưng lại lạnh lẽo cứ như thế, ai cũng có cuộc đời của mình. Tại một căn biệt thự lớn và lộng lẫy, một ông lão khoảng 60 tuổi, ngồi trên xe lăn, nói chuyện điện thoại, không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng chỉ nghe ông lão có vẻ rất thận trọng trong lời nói. Vâng, đương nhiên, đây là vinh hạnh của đại gia. Không, không hề khách sáo, được một nhân vật tầm cỡ đến thăm, chúng tôi cũng rất vui mừng. Được hy vọng có thể sớm được diện kiến một nhân vật trong huyền thoại, xin chào. Đài Phong ngồi tại một ghế sofa khá gần đó, khó hiểu nhìn ông lão. Cha, đó là ai mà khiến cha e dè như vậy? Ông lão này chính là Đài Lạc, chủ tịch tập đoàn Đài Thị tầm cỡ thế giới, một nhân vật có thể nói là tầm cỡ nhưng hôm nay lại trông có vẻ rất thận trọng. Và dùng giọng điệu không dám mạo phạm đối với nhân vật vừa nói chuyện trong điện thoại này, thì chắc chắn người này không hề tầm thường. Cha, có sao, Đài Lạc làm ra vẻ không biết gì. Đương nhiên là có, hiếm khi thấy cha hạ giọng tới như vậy, người đó là ai? Đài Phong mỉm cười, ông lão cầm điếu thuốc lên chậm rãi châm lửa. Đài Phong, con biết Thiên Long không? Đài Phong im lặng một chút cố moi thông tin trong đầu vì từ nay sau đó nhớ ra. Lúc ở Mafia có nghe qua, hình như có quan hệ khá tốt với thiếu chủ Henry. Đài Lạc gật đầu tiếp tục nói tiếp, hôm nay nhân vật lớn nhất Thiên Long sẽ đến đây. Đài Phong nhíu mày, họ đến đây làm gì? Đài Lạc lắc đầu, cha cũng không rõ, Thiên Long là bang phái lớn nhất thế giới ngầm, bọn họ và chúng ta vốn không cùng đường đi, cha không rõ là có chuyện gì nhưng mà cô lão đại này cũng không phải người có thể xem thường. Đài Phong cơ hồ suýt bật cười nhìn Đài Lạc. Cha, gạt người à, lão đại một bang phái lớn như thế sao có thể là con gái? Phong, con không nên coi thường nhân vật này, rồi con sẽ thấy người được xưng tụng là huyền thoại của thế giới ngầm không chỉ hữu danh vô thực. Đài Lạc mỉm cười nhìn con trai. Vậy cô ta là ai? Đài Phong bỗng nhiên chẳng cười nổi, không hiểu vì sao trực giác báo cho anh biết anh sắp biết một chuyện quan trọng. Đài Lạc hít một hơi thuốc thật sâu sau đó từ từ nhả ra, khói trắng lơ lửng trong không khí. Băng Long của thế giới ngầm, Trịnh Thanh Băng, ba chữ tượng trưng cho cái tên đẹp như thế nhưng lại làm Đài Phong như không thể kham nổi sự bất ngờ này, Trịnh Thanh Băng. Không phải, cô nhóc đó chỉ mới 17 tuổi thôi, làm sao có thể? Đúng vậy, là trùng tên mà thôi, là trùng tên, Đài Phong tự biện ra một lý do để mình bình tĩnh hơn, nhưng tận sâu trong cõi lòng vẫn chất chứa sự kinh ngạc. Phong, tại sao anh không hề thắc mắc về thân phận của em? Là không thắc mắc hay không quan tâm? Phong, nếu có một ngày anh phát hiện em không hề đơn giản chút nào, như vậy anh sẽ làm sao? Chuẩn bị đi, gặp là giết, dưới tay Trịnh Thanh Băng tôi tuyệt đối không có phế vật. Từng câu từ chữ cô nói trước kia lần lượt ùa về trong tâm trí Đài Phong, anh thừa nhận cô quả thật rất có khí chất của một lão đại lãnh khốc nhưng... Nếu đây là sự thật thì anh quả thật chỉ có thể dùng từ kinh ngạc đến tột độ để miêu tả trạng thái cảm xúc. Gạt bỏ đi những trạng thái cảm xúc quá mức bùng nổ kia, Đài Phong tự nhủ tối nay sẽ biết. Tối nay anh sẽ đích thân đón tiếp vị lão đại kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời mùa đông vốn dĩ rất mau tối, chỉ vài tiếng ngắn ngủi bầu trời đã bao trùm bởi một màu đen lạnh lẽo. Trước của biệt thự Đài gia phải nói là toàn nhân vật có gia thế khá giả, không ai khác chính là Tuấn Khải, Minh Khuê, Ái Linh, ba cô cậu của nhà họ Trịnh này. Khi nghe Đài Phong nói có nhân vật lớn hơn nữa, từ lâu Tuấn Khải đã nghe danh của Băng Long lão đại lạnh lùng lãnh khốc kia, vị lão đại huyền thoại mà có tên trùng với em gái mình. Vừa mới nghe tin anh ta đã kéo hai đứa em gái ra xem đại nhân vật, Hoài Minh và Từ Hạo cũng không biết chuyện gì bị Tuấn Khải kéo ra đây, một lúc sau mới biết rõ mọi chuyện. Đã có mặt đầy đủ nhưng, Đài Phong nhìn qua nhìn lại cũng không thấy hình bóng nhỏ bé kia, tâm trạng của anh cũng theo đó mà run lên, chẳng lẽ. Không đợi Đài Phong nghĩ hết, từ đằng xa những chiếc xe Lamborghini màu đen sang trọng như những con báo nguy hiểm và vô tình, dần dần chạy đến đậu thành một hàng dài trước cửa biệt thự của Đài gia. Tuấn Khải tròn mắt, quả không hổ là người anh ta thần tượng, ngay cả xuất hiện cũng hoành tráng như vậy. Từ đằng xa những chiếc xe Lamborghini màu đen sang trọng như những con báo đen dần dần chạy đến đậu thành một hàng dài trước cửa biệt thự của Đài gia. Tuấn Khải tròn mắt, quả không hổ là người anh ta thần tượng, ngay cả xuất hiện cũng hoành tráng như vậy. Hơn 20 người đàn ông mặc áo vest đen với gương mặt không chút cảm xúc đồng loạt bước xuống xe, nghiêm chỉnh đứng thành một hàng dài, bọn họ là tinh anh của tinh anh, là thuộc hạ của một nhân vật huyền thoại đây sao? Nếu thuộc hạ thôi đã khiến người khác cảm thấy như bị áp bức đến ngạt thở như vậy thì Băng Long, người có thể để bọn họ cung kính mà nghe lệnh sẽ băng lãnh đến mức nào? Một chiếc xe từ từ chạy đến, chiếc xe vừa dừng lại, Tứ Long đã bước ra, nhìn thoáng qua mọi người như chưa từng quen biết. Hoài Minh ngạc nhiên quay qua Tuấn Khải nói nhỏ, mấy anh bạn của lão đại đây mà, sao lại xuất hiện ở đây? Đài Phong cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể, anh đi đến gần chiếc xe màu đen kia, giọng nói khách sáo. Trịnh lão đại, chào mừng ngài đến đài gia, cha tôi tuổi cao không tiện đi lại, xin lão đại bỏ qua, tôi sẽ thay mặt cha tiếp đón lão đại. Người trong xe im lặng tựa hồ không có gì để nói hoặc là không biết nói gì hơn, bỗng nhiên ai kia cảm thấy trong tim mình có một chút cảm giác tội lỗi vì đã lừa dối người quan tâm mình, nhưng nhanh chóng lại trở về trạng thái vô cảm. Đức Long bước tới, mở cửa xe cho đại nhân vật bên trong xuống, một đôi chân nhỏ bé nhưng rất chắc chắn tựa hồ như có thể chống đỡ mọi việc trên đời này bước xuống. Tiếp đó, điều khiến tất cả hít một ngụm khí lạnh và rơi vào trạng thái như bị sét đánh khi gương mặt xinh đẹp như thiên thần nhưng khí chất lại lạnh như ác quỷ kia xuất hiện. Thanh, Thanh Thanh, Tuấn Khải không tin nổi vào mắt mình. Sao lại như vậy? Minh Khuê và Ái Linh cũng á khẩu. Trời ơi, lão đại là, Hoài Minh như bị chết đứng. Thật khủng khiếp, Tử Hạo thường ngày cà lơ phất phơ cũng không giấu nổi sự kinh ngạc. Đài Phong tuy là cũng có sự chuẩn bị nhưng cô gái trước mặt thật sự làm anh kinh ngạc đến không thể nào kinh ngạc hơn. Quả nhiên cô chính là Trịnh Thanh Băng mà cha anh nói. Lão đại, 20 thuộc hạ của Thanh Băng đồng thanh cung kính quấy người. Tiếng hô của những người đàn ông kia khiến đám người Tuấn Khải hoàn hồn nhưng vẫn như tượng mà đứng tại đó, không động đậy cũng không nói năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đài Phong cố gắng mỉm cười, hiện giờ trước mặt nhiều người như vậy thật không tiện nói chuyện riêng, thôi thì cứ tạm để sang một bên vậy. Trịnh lão đại, mời vào. Thanh Băng gật đầu thoáng nhìn qua đám người Tuấn Khải ý bảo bọn họ ở đây chờ cô rồi cùng Đài Phong vào trong. Trên thực tế, hiện giờ 5 người bọn họ thật sự không còn sức để đi đâu nữa. Đây, là huyền thoại của thế giới ngầm mà giới hắc đạo kính sợ sao? Thật quá sức tưởng tượng, cách chương.